Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256. Đệ 1256 chương thống khổ cũng muốn tồn tại. Kiều Lệ đều không phải là không có nơi đi người. Bằng vào nàng bản thân quan hệ dị năng, nàng muốn đi nơi nào không được. Chính là Bạch Linh đối nàng không chỉ là cứu dân tri ân. Các nàng có loại cộng đồng địch nhân. Đương nhiên bên ngoài người Kiều Lệ một người cũng không tin được. Cùng nàng cùng sinh cùng tử người là Lý Chính Hạo bọn họ. Hơn nữa sớm muộn gì có một ngày dòng binh đoàn Hắc Ưng cờ xí nàng một người cũng muốn khiêng lên tới. Đây là bọn họ đã từng chứng kiến. Nàng không nghĩ làm người quên bọn họ. Chị Kiều Lệ bận việc một buổi tối. Đi nghỉ ngơi đi. Bạch Linh biết bọn họ không chỉ có bận việc một buổi tối. Mấy ngày nay chỉ sợ trước nay đều không có ngủ quá một ngày hảo giấc đi. Kiều Lệ đối với Bạch Linh gật đầu. Theo sau nhìn mắt nàng trong lòng ngực. Cái kia một tuổi đại điểm hài tử. Phía trước nhìn đến bộ dáng của hắn, phảng phất giống như là một cái 7 tuổi hơn nữa đã trải qua rất nhiều. Cùng lúc trước đệ nhất nhìn đến hắn thời điểm lại hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy cặp mắt kia vẫn là non nớt, mang theo hồn nhiên không rảnh. Phía trước nhìn đến, cặp mắt kia tràn ngập cừu hận. Thế giới này, dữ dội tàn khốc, vì chính mình một sao sao vọng. Liền có thể khống chế mọi người mệnh. Kiều Lệ tay hơi hơi nắm chặt, nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy bọn họ chết thảm thiết bộ dáng. Bạch Linh đồng dạng đem trong lòng ngực hai tử ôm chặt chút. Nàng biết liền tính đại thù đến báo, đã từng tạo thành thương tổn vô pháp đền bù, mất đi người rốt cuộc cũng chưa về. Nhưng chỉ thiên mắng bà lại như thế nào? Bọn họ còn sẽ đã trở lại sao? Không chịu nổi, vì bọn họ mà sống đi xuống, cũng cần thiết thừa nhận, chẳng sợ hàng đêm ác mộng, cúi đầu rán rán tiểu gia hỏa đầu. Nàng chỉ hy vọng như vậy cừu hận không cần kéo dài tới đời sau. Nàng không nghĩ làm chính mình người thân cảm thụ nàng đã chịu thống khổ. Chậm rãi ôm hắn lên lầu. Lại ở cửa thang lầu thời điểm, gặp được một cái hơi hơi câu lũ thân ảnh. Bạch Linh mặc không lên tiếng lướt qua hắn. Lão giả thong thả chậm đi theo nàng, đồng thời nhanh chóng vì nàng mở ra phòng đại môn. Nhìn nàng đem đứa bé kia cẩn thận đặt ở trên giường, chú quyền cung kính đứng ở một bên chờ nàng lại đây. Nói đi. Bạch Linh đi đến hắn phía trước thấp giọng nói. Lão gia nói, tiểu thư có thời gian thời điểm, liền đi nhận nhận Ôn gia ẩn vệ. Bọn họ là Ôn gia nhất trung trinh chiến sĩ. Từ Mạt Thế bắt đầu thời điểm, bọn họ trên người liền phụ có dị năng. Cho nên ở Mạt Thế lúc sau, đại đa số tấn chức tốc độ cực nhanh. Bạch Linh biết hắn nói hẳn là chính là những cái đó gần cấp 70 dị năng giả. Ta muốn hoàn toàn hiểu biết Ôn gia. Bạch Linh nếu nói muốn tiếp nhận Ôn gia, tự nhiên sẽ không ngượng ngùng xoắn xít, trực tiếp đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Có thể chỉ là tiểu thư cũng bận rộn một buổi tối, hay không yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Chú Quyền rất là lo lắng nói. Không được, Bạch Linh kiên định nói. Nếu như vậy, kia, tiểu thư xin theo ta tới. Chú Quyền nói cung kính đối với Bạch Linh làm một cái thỉnh tư thế. Đồng thời chính mình đi ở phía trước. Lão gia nói qua, tiểu thư muốn làm cái gì? Làm ta tất cả phối hợp. Bạch Linh mặt vô biểu tình đi theo hắn nện bước đi vào trong thư phòng. Lúc này trở lại Bạch gia, Bạch Tiểu Khê ngồi ở trên sofa. Tuấn lãng ánh mặt trời trên mặt mang theo một mạt xanh tím chi sắc. Hai mắt thập phần tối tăm nhìn đối diện trên sofa ngồi Bạch Kỳ Thạch. Ta lặp lại lần nữa. Ta ông ngoại cùng mụ mụ rốt cuộc ở đâu? Bạch Tiểu Khê căn bản là không biết hắn ông ngoại cùng mụ mụ đã từng áp bách Bạch Kỳ Thạch sự tình. Càng thêm không biết, hắn sở dĩ sinh ra chính là Bạch Kỳ Thạch đáng thương hắn mụ mụ nguyên nhân. Hết chương.